Góc truyện audio.com, thần dẫn dắt ta cảm ngộ thiên địa, nhưng ta cũng chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác được thôi, vẫn không có một chút đột phá nào cả. Những người khác nghe xong không khỏi ngạc nhiên, thiên thần như vậy lại dùng thần của mình dẫn dắt thần của đệ tử cảm ngộ thiên đạo. Việc này quả là khó có thể tin nổi, có được người giúp như vậy, việc tiến vào hư cảnh sẽ dễ dàng hơn không ít. Có thể tưởng tượng được việc đột phá khó như thế nào. Nga Nhật Tề Nhĩ, đệ nhất thần tướng thấy đệ ngũ thần tướng, nhãn tình chợt sáng lên, liền nói. Mấy ngày nay ta bế quan, còn sư đệ chuyên tâm tiềm tu, với nhận thức của sư đệ, ngươi khẳng định là có đột phá rồi. Sư đệ, hai người chúng ta tỉ thí nhé, luận bàn một chút được không? Hai mắt đệ nhất thần tướng tỏa sáng, trong các thần tướng, cũng chỉ có đệ ngũ thần tướng là có thể miễn cưỡng giao đấu được với đệ nhất thần tướng. Đại sư huynh, ngươi đừng có tìm ta. Đệ ngũ thần tướng tựa như giật bắn cả người, vội vàng nói. Ta còn chưa đột phá gì, vẫn còn phải khổ luyện nhiều. Cách chương.